Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Hứa Hân đó dậy rất sớm. Khi còn ở quê, cô thường dậy sớm để làm bữa sáng cho bà nội trước khi đến trường. Thói quen này không thay đổi sau khi đánh răng rửa mặt. Cô ngồi xuống, lắp đặt máy lọc nước. Sau khi cài đặt xong, cô mở vòi, nhìn dòng nước ấm chảy ra, rồi rót cho mình một cốc, uống một ngụm, cảm thấy ấm áp trong người. Mặc dù cô đã uống thuốc giảm đau, nhưng vẫn còn cảm thấy đau lưng và đau đầu nhẹ. Tâm trạng khá chán nản, đôi khi còn buồn nôn, nhưng rất ít khi xảy ra. Đau lưng là triệu chứng khiến cô cảm thấy khó chịu nhất. Cô không có tinh thần lắm, đi xuống dưới nhà, vào phòng ăn, thì thấy Mục Huynh Giao và Mục Huynh Diệp đã có mặt. Cô ngồi xuống rồi khẽ nói, cảm ơn, Mục Huynh Diệp đáp lại, không cần đâu. Mục Huynh Giao nhìn họ một lát, rồi lại tiếp tục ăn cháo. Mục Huynh Diệp lại lên tiếng, nhà đã chuẩn bị tài xế riêng cho em rồi, xe cũng đã mua xong. Nói xong, anh đưa cho cô một tấm danh thiếp. Cô nhìn vào, đó là danh thiếp của tài xế riêng của cô. Cô mang theo ba lô ra khỏi nhà, nhìn chiếc xe đỗ ở cổng không khỏi ngạc nhiên. Xe nhà đều là những chiếc Porsche Cayenne, chiếc của Mục Huynh Giao là màu trắng, của Mục Huynh Diệp là màu bạc, nhưng chiếc của cô lại là màu hồng. Cô không có ý kiến gì, chỉ nghĩ không biết Đồng Duyên sẽ có cảm giác gì khi nhìn chiếc xe này. Khi lên xe, cô gặp tài xế riêng của mình là một người phụ nữ. Cô ấy quay lại chào Hứa Hân Đoá. Chào em, chị tên là Đức Vũ, nghĩa là Đức trong Đức Hạnh, Vũ trong mưa, nhưng mọi người gọi chị là Đức Vũ, nghĩa là ngôn ngữ Đức. Em muốn gọi chị gì cũng được, không sao cả. Hứa Hân Đoá ngồi xuống rồi chào lại cô ấy, tiếp theo hỏi. Chị là tài xế riêng của em, ngoài công việc này, chị có việc gì khác không? Không có gì đâu, chỉ cần em gọi chị sẽ đến ngay, một tháng cũng không có ngày nghỉ. Chỉ cần em ra ngoài, chị sẽ lái xe đưa em đi. Nhưng công việc này khá nhàn, khi em đi học thì chị chẳng có việc gì làm cả. Đức Vũ trả lời, tính cách này khiến Hứa Hân Đoá cảm thấy thích. Cô gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ liệu có nên nhờ Đức Vũ làm tài xế riêng vào lúc không có việc gì không. Như vậy cô ấy có thể kiếm thêm chút tiền, đến lúc đó có thể chia phần với Đức Vũ theo tỷ lệ. Dù vậy, vẫn chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cô. Vì cô không quen với Đức Vũ nên cũng không định nhắc đến chuyện này. Cô ngồi trong xe thì nhận được tin nhắn từ Đồng Duyên. Hình ảnh, Đồng Duyên, tôi tức đến đầu óc choáng váng, tôi muốn đi lớp 2 đánh cậu ta. Hứa Hân Đoá mở ảnh lên, thấy đó là một bài đăng của Trần Long Đào. Chủ đề, Trần Long Đào, tôi là Trần Long Đào, xin chính thức xin lỗi Hứa Hân Đoá về chuyện cá cược trước đây, và tôi cũng xin chính thức tỏ tình với cô ấy. Tôi thật sự thích cô ấy, muốn bắt đầu theo đuổi cô ấy, không phải vì cá cược. Dù đối thủ là Đồng Duyên tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Bài đăng kết thúc như vậy, quả thật rất thiếu tự trọng và đầy điểm yếu. Hứa Hân Đoá, cậu ta lại chơi trò gì nữa rồi? Đồng Duyên, không biết nữa, hiện giờ cậu ta đang đứng trước cửa lớp chúng ta, nói là đợi cậu đến xin lỗi trực tiếp. Tôi muốn ném cậu ta từ tầng 3 xuống sành. Đồng Duyên. Lưu ý là xung quanh có rất nhiều người xem, chuẩn bị tâm lý tốt rồi mới đến. Hứa Hân Đoá, lúc này tôi đang có kỳ kinh nguyệt, tâm trạng rất tệ, cậu có thể khuyên cậu ta một chút không? Hãy để cậu ta tự giữ lại chút thể diện. Đồng Duyên thật sự không mấy ưa thích Trần Long Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là người rất bảo vệ người nhà, chuyện cậu ta đánh cược để theo đuổi Hứa Hân Đoá đã động chạm đến Đồng Duyên. Đồng Duyên luôn cảm thấy việc chỉ đẩy cậu ta xuống sông thì thật sự là quá nhẹ, nên phải cho cậu ta một trận đòn mới đúng. Nhưng hiện tại cậu không thể hành động, khi chỉ có mình ở Gia Hoa còn ổn, nhưng Hứa Hân Đoá đã đến đây rồi. Nếu cậu quá kích động mà để lộ sơ hở, Hứa Hân Đoá sẽ tức giận. Hứa Hân Đoá hy vọng cậu sẽ có hình tượng gì? Hoàng tử piano duyên dáng, học thần của lớp quốc tế, lạnh lùng, cao quý, người thường đừng đến gần. Điều này khiến cậu bây giờ, nếu muốn đánh nhau, cũng phải mở lời trước. Xin chào, tôi có thể... Không, tôi có thể đánh cậu không? Tôi sẽ bắt đầu bằng cách đấm thẳng vào mặt cậu, sau đó một cú đá bay cậu ra ngoài. Cậu thấy thế nào? Đồng Duyên trong lòng rất khó chịu, nhưng cậu không nói gì, vì cậu không thể đắc tội với cô. Chuyện này phải đợi một lúc, sau khi hai người thực sự quen biết hơn, có lẽ sẽ tốt hơn. Anh chỉ có thể vỗ tay. sau đó ra hiệu cho Tô Uy. Tô Uy lập tức hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc Tô Uy đi ra ngoài vẫn đang chơi bóng rổ, như thể chỉ định ra ngoài chơi một chút, khi đi qua chân long đào. Nhìn thấy bó hoa trong tay cậu ta, cảm thấy thật vô nghĩa. Nói thật, cậu xuất hiện thế này chỉ khiến Hứa Hân Đoá càng ghét cậu, thật sự rất xấu hổ đó. Kiều tỏ tình trước mặt mọi người như vậy thật ngu ngốc, mà có thành công cũng là điều kỳ lạ, nhìn thấy đã muốn mắc bệnh xấu hổ rồi. Chân long đào, rốt cuộc vẫn còn hơi trẻ con, thấy Tô Uy liền hỏi. Là Đồng Duyên bảo cậu tới à? Khi nhắc đến Đồng Duyên, đám đông xung quanh đột nhiên phấn khích lên. Thực tế, mặc dù bài đăng của chân long đào không có nhiều người trả lời, nhưng nó thực sự đã tạo ra sóng gió lớn trong trường Gia Hoa. Các bài đăng nhắc đến Đồng Duyên trên diễn đàn của trường luôn rất nhanh bị xóa, và những người bình luận cũng sẽ chẳng thể làm gì. Hơn nữa, Đồng Duyên có thể xóa bài đăng, đồng thời có cách để biết danh tính thật sự của người đăng bài dưới dạng ẩn danh. Điều này khiến mọi người phải cực kỳ cẩn trọng, không dám nói xấu gì về Đồng Duyên. Nhưng chân long đào nói Đồng Duyên đang theo đuổi Hứa Hân Đoá. Có thật không? Các fan nữ của Đồng Duyên ngay lập tức phủ nhận, nói linh tinh. Chân long đào bị điên à, chính mình gây ra chuyện ầm ĩ, giờ lại muốn kéo Đồng Duyên vào. Đúng vậy, Đồng Duyên cần phải theo đuổi ai sao? Đồng Duyên chỉ cần vẫy tay, Hứa Hân Đoá sẽ quỳ xuống ly 3 mét dày thôi. Xin đừng, Đồng Duyên mới về nước mấy hôm mà, sao lại đi cạnh tranh với một tên quê mùa như chân long đào? Trên đời này có ai xứng đáng để Đồng Duyên phải theo đuổi không? Tuy nhiên, cũng có một số người hóng chuyện cho rằng, cũng có thể đó, chuyện này đã tồn tại được 30 phút rồi, nhìn số lượt click, chắc chắn Đồng Duyên biết rồi, nhưng lại không xóa bài. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cậu ấy đã mặc nhiên chấp nhận, cách chương.